Dâm ma, chương 124, đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần 3 giờ trôi qua, Dương Thần ôm vào trong ngực Mộc Đình, một tay nắn bóp bờ mông thịt của nàng nhào nặn vài cái nói. Dậy đi thôi, thần tăng dẫn ta đi cùng được không? Mộc Đình hai tay hai chân quấn lấy Dương Thần mà hỏi. Ừ đi thôi, Dương Thần hôn lên môi của Mộc Đình nói. Rồi đứng lên mặc y phục, Mộc Đình cũng đứng lên nhặt lấy từng món y phục che đi thân thể nõn nà của nàng. Rồi hai người đi đến tửu điếm vì có phân thân nên dễ dàng tìm được. Dương Thần cũng phái phân thân đi đến phủ huyện mà diệt cỏ tận gốc nha. Phu quân, thần tăng ca ca, khi Dương Thần đẩy cửa đi vào, thì Lý Mặc Sầu, Hà Nguyên Quân, Hồng Lăng Ba, Võ Tam Nương, Tịnh Uyển, Sở Nhược, Trình Anh, Lục Vô Song, Hình Nhi chạy ra chào hỏi. Ừ mấy nàng ăn uống gì chưa? Dương Thần và Mộc Đình đi vào, tất cả tụ tập ngồi xung quanh cái bàn. Trình Anh và Lục Vô Song ngồi hai bên hắn, còn Hình Nhi thì chui vào lòng hắn ngồi lên đùi. Chưa đợi món ăn của phu quân đấy. Tịnh Uyển trả lời. Ha ha. Dương Thần cười một tiếng, từ trong thế giới món ăn lấy ra đầy bàn các món ăn rồi ra nói. Ăn thôi, Nhược Nhi ăn viên này rồi ăn cơm. Vâng thần tăng, Sở Nhược đáp một tiếng bỏ viên đan dược nuốt vào. Thì khuôn mặt thanh tu của nàng trở nên xinh đẹp, da thịt thì trắng nõn lại. A hát mẫu thân thật đẹp, Hình Nhi la lên nói. Ừ Nhược muội cũng xinh đẹp nha. Mấy nữ cũng nói. Ca ca thật lợi hại. Hình Nhi ngẩn đầu hôn lên môi Dương Thần một cái rồi cúi đầu mặt hồng hồng lấy. Được rồi ăn đi. Mùi thơm của các món ăn làm bụng mấy nữ đã kêu. Ọt ọt. Được Dương Thần kêu thì chúng nữ bắt đầu ăn tới tấp. Những món ăn đầy bàn giảm đi đến không còn một miếng rau thì chúng nữ mới buông đũa. Rồi ai nấy đều dựa vào ghế bụng đều phình lên khuôn mặt thỏa mãn. Dương Thần thấy vậy lắc đầu, mà lúc này hắn thấy Sở Nhược vậy mà dựa vào ghế đứng lên định dọn bát đũa. Thấy vậy Dương Thần thả qua Hình Nhi ngồi vào Trình Anh. Rồi đưa tay kéo qua Sở Nhược vào trong ngực nói. Mai mốt việc này không cần làm, ngươi chỉ hầu ta tắm rửa ngủ là được. Dương Thần cười bỉ ổi nói. Nhưng mà... Sở Nhược chưa nói hết câu, Dương Thần hôn lên môi nàng, tách ra hàm răng quấn lấy cái lưỡi mềm mại của nàng. Sở Nhược cũng chủ động hai tay ôm hông hắn mà nhiệt tình đáp trả, hai cái lưỡi quấn quýt một hồi đến Sở Nhược không thở nổi thì mới buông ra nàng. Bờ môi mỏng, qua qua mẫu thân cũng đỏ mặt. Hình Nhi vô tư mà nói, làm cho Sở Nhược mắc cỡ chôn đầu vào trong ngực Dương Thần. Ha ha, Hình Nhi thật hừ, cũng dám nói người mẫu thân. Trình Anh cũng trêu chọc Sở Nhược. Ha ha, trong phòng không ngừng vang lên tiếng cười. Thôi được rồi, đừng chọc nàng nữa. Dương Thần nhìn chôn đầu vào ngực mình, hai tay ôm chặt mà không nói câu nào Sở Nhược. Hắn hướng chúng nữ nói một tiếng. Rồi tay nhẹ vuốt tóc của Sở Nhược nói. Nàng đi chuẩn bị nước ấm rồi hầu ta tắm rửa luôn. Ân, Sở Nhược mắc cờ ân nhẹ một tiếng rồi chạy đi ra ngoài. Nhìn chạy đi ra Sở Nhược, Dương Thần nhìn lấy Lý Mặc Sầu hỏi. Sầu Nhi, từ đây đến Trung Nam Sơn còn lâu không? Ừ, nếu sáng mai xuất phát đi thì chậm là 4 ngày, đường nhanh thì 3 ngày. Lý Mặc Sầu suy nghĩ nói. Ồ vậy à, mai sáng cũng lên đường, giờ còn hơi sớm. Các nàng ra mua những gì mình cần. Còn Mộc Đình nàng khỏi về phủ đi theo tìm muội mua đồ mới luôn. Dương Thần kéo qua Mộc Đình ôm vào trong ngực. Hai tay mò nàng thân thể nói. Vâng phu quân, đừng còn Hình Nhi. Mộc Đình đáp một tiếng. Rồi đưa tay bắt lấy bàn tay của Dương Thần đang bắt lấy nàng bầu vú mà kẹp lấy núm vú mình xe xe. Ha ha, tốt các nàng đi thôi. Hình Nhi ta cũng cho muội cái nhẫn. Nói rồi đeo lên cái nhẫn cho Hình Nhi rồi làm cho nàng cách sử dụng. Mà bên trong cũng có đầy món ăn vặt. Còn về Sở Nhược thì nàng cũng sẽ co bắt quá khi tắm chung rồi đeo cho nàng. Dương Thần nghĩ nghĩ rồi nói tiếp. Các nàng dẫn luôn Hình Nhi đi rồi mua đồ dùng cho Sở Nhược luôn. Vâng phu quân. Chúng nữ đáp một tiếng sữa soạn một tí rồi chúng nữ cười cười nói đi ra mua đồ, cách Trương.